Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, kinh động. Tịnh Thế Thần Giáo Tổng Đan, Vu Huyễn Diễn nhéo nhéo mũi, có chút mỏi mệt ngồi xuống. Cự ly Liên Hợp Ma Môn phong ấn Liên Tâm Nguyệt, cũng đã đi qua 2 năm rồi. Ở nơi này 2 năm thời gian bên trong, hắn một mực giả trang Liên Tâm Nguyệt tọa trấn Tổng Đan. Cũng đã càng ngày càng cảm giác lực bất tòng tâm. Vu thị gia tộc tại Tây Phương Đại Mạc mặc dù thực lực cường hoành, là cường đại nhất mấy cái thế lực một trong, nhưng còn làm không được chỉ riêng Ngô Độc Tôn. Còn lại mấy cái bên kia đại thế lực, nguyên một đám đều không phải đèn cạn dầu. Trước kia Liên Tâm Nguyệt tại thời điểm, ỷ vào tuyệt đối thực lực trưởng khống tất cả, không có người dám không phục tùng. Vu Huyễn Diễn cũng là mượn nhờ Liên Tâm Nguyệt uy nghiêm, 2 năm này mới có thể thống ngự Tịnh Thế Thần Giáo. Nhưng hắn dù sao không phải chân chính Liên Tâm Nguyệt, không có Liên Tâm Nguyệt loại kia khinh thường thiên hạ thực lực. Cho nên theo lấy cái khác mấy cái thế lực, dần dần sinh ra hoài nghi, đồng thời bắt đầu không ngừng thăm dò thời điểm, hắn đối Tịnh Thế Thần Giáo lực khống chế, cũng liền bắt đầu hạ thấp, nhất là gần nhất khoảng thời gian này, những cái kia thế lực đối với hắn thân phận hoài nghi, cũng đã càng ngày càng rõ ràng, đến từ các phương diện thăm dò cũng càng ngày càng tấp nập, làm cho hắn thực sự sứt đầu mẻ chán. Đáng tiếc, nếu như lúc trước lấy được tiểu tử kia thánh giả huyết mạch, lão phu liền có thể đột phá tông sư cảnh, chỗ nào còn sẽ giống hiện tại như thế vô kế khả thi. Vu Huyễn Diện ánh mắt âm lãnh, đáng chết, cũng không biết tiểu tử kia đến cùng núp ở địa phương nào. Vì cái gì 2 năm qua đi, thế mà vẫn là không có tìm tới bất kỳ tung tích nào. Chẳng lẽ hắn cũng đã rời đi Tây Phương Đại Mạc? Liền ở lúc này, một cỗ đáng sợ khí tức bỗng nhiên từ phương xa dập dờn mà đến, kinh động đến toàn bộ Tổng Đan. Thứ gì? Vu Huyễn Diễn đột nhiên đứng lên, ánh mắt xuyên qua cửa sổ, sang ngóng nhìn hướng chân trời, chỉ thấy nơi đó thiên không bỗng nhiên lâm vào hắc ám. Vô số cắt đất bị cuồng phong phá thượng thiên không, che khuất bầu trời, thật cường đại lực lượng, người nào lại dám tại Tịnh Thế Thần Giáo phụ cận khuấy động phong vân. Cỗ này khí tức làm sao cảm giác có chút quen thuộc. Hắn mắt lộ ra suy tư, bỗng nhiên trong lòng giật mình, cái này chẳng lẽ là, không được. Vu Huyễn Diễn vận chuyển hồn niệm lực, hùng vĩ thanh âm truyền khắp toàn bộ Tổng Đan, truyền mệnh lệnh của ta. Mở ra Tổng Đan phòng hộ đại trận, tất cả mọi người cố thủ Tổng Đan, không có ta cho phép, bất luận kẻ nào không có ly khai Tổng Đan. Tuân lệnh. Tổng Đan các nơi truyền đến đáp lại, sau đó một đạo to lớn quang cháo bao phủ thương khung, liền đem toàn bộ Tổng Đan phong tỏa ở tại bên trong. Lúc này Vu Huyễn Diễn cũng đã bay lên giữa không trung, mà Vu Thanh Điểu cũng theo sát đi lên, bái kiến đại tế ti. Ra chuyện gì? Chẳng lẽ là có người muốn tiến công Tổng Đan? Người nào lớn như thế gan? Vu Thanh Điểu vọt vào phòng, hành lễ hỏi. Vu Huyễn Diễn nhìn chăm chú phương xa phong bạo, không có người tiến công Tổng Đan. Ta cảm giác vậy hẳn là Liên Tâm Nguyệt khí tức. Nếu như ta đoán không lầm, Liên Tâm Nguyệt hẳn là một mực ẩn thân nơi đó, đồng thời phong ấn đã nhanh muốn cởi bỏ. Cái gì? Liên Tâm Nguyệt? Vu Thanh Điểu quá sợ hãi. Nếu quả thật đang Tây Mạc thần nữ trở về, vậy bọn hắn Vu thị gia tộc liền xem như xong. Đại tế ti, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Đi, người lập tức truyền lệnh ta Vu gia cao thủ, theo ta đi trước nơi đó. Ta muốn tại Liên Tâm Nguyệt giải phong trước đó, một lần nữa đem nàng phong ấn lại. Nếu không không có người có thể cùng với nàng chống lại. Vu Huyễn Diễn thần sắc nghiêm túc. Là, thuộc hạ liền đi truyền lệnh. Vu Thanh Điểu quay người rời đi. Lúc này, Tổng Đan các nơi, bỗng nhiên có 3 đạo cường đại khí tức xuất hiện. Sau đó liền thấy 3 đạo thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời. Đó là 3 cái người mặc bạch sắc mũ trùm trường bào người. Bọn họ cùng Vu Huyễn Diễn một dạng, đều là Tịnh Thế Thần Giáo Bạch Ấn Tế Ti, địa vị gần với Tây Mạc thần nữ Liên Tâm Nguyệt. 3 cái này ra hỏa phản ứng thật nhanh, Bất quá bọn họ thực lực so với ta hơi kém. Lại tăng thêm phòng hộ đại trận cũng đã cách ly ngoại giới khí tức. Bọn họ hẳn là còn không có phát hiện đó là Liên Tâm Nguyệt. Vu Huyễn Diễn có chút phát sầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Nhìn đến hôm nay cường ngạnh hơn một chút. Dù sao tuyệt đối không thể để cho bọn họ ra ngoài. Nếu không một khi phát hiện chân chính Liên Tâm Nguyệt, ta thân phận liền bại lộ. Hắn lắc lắc đầu, đem kim sắc mũ trùm mang tốt. Sau đó thân hình lóe lên liền bay ra ngoài. Bái kiến trưởng giáo đại tế ti. Ba cái bạch ấn tế tự xem xét Liên Tâm Nguyệt bay đi lên. Vội vàng cung kính hành lễ. Ân, Vu Huyễn Diễn đạm mạc nhẹ gật đầu. Ba người các ngươi tọa trấn tổng đan. Tuyệt đối không thể để cho bất luận cái gì đạo trích xông tới. Bản tọa muốn dẫn người đi điều tra một cái. Nhìn xem đến cùng là người nào. Thế mà đuổi tại ta tổng đàn phụ cận như thế làm can. Ba người liếc nhau. Hỏi, đại tế ti, không biết nơi đó đến cùng ra chuyện gì. Ngài một người tiến về chỉ sợ không phải an toàn. Hay là để cho chúng ta cùng ngài cùng đi xem xét a? Nếu như bản tọa đi cũng không an toàn, các ngươi đi thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ các ngươi so tông sư còn mạnh hơn? Cái này, chấm ngoặc kép, ba người không biết nói gì. Bạch ấn tế tự mặc dù đã là cường giả đỉnh cao, nhưng còn xa xa không cách nào cùng tông sư so sánh. Nhưng như vậy nhường bọn họ từ bỏ, nhưng lại có chút không cam tâm. Trong 2 năm qua, bọn họ cũng đã càng ngày càng hoài nghi. Trước mắt cái này, Liên Tâm Nguyệt thân phận. Hiện tại đối phương lại không cho bọn họ rời đi tổng đàn. Liền càng sâu hơn bọn họ hoài nghi. Nghĩ đến nơi này, ba người cắn răng. Đại tế ti, ngài thân phận tôn quý. Càng là chúng ta Tịnh Thế Thần giáo căn bản. Tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sai lầm. Huống chi thủ vệ ngài vốn liền là chúng ta chức trách. Cho nên hay là để cho chúng ta cùng ngài cùng một chỗ tiến về a. Làm sao? Các người muốn chống lại bản tọa mệnh lệnh sao? Vu Huyễn Diễn ngữ khí âm trầm xuống. Lạnh lùng hỏi. Ba người tức khắc run lên trong lòng. Bọn họ mặc dù hoài nghi Vu Huyễn Diễn thân phận. Nhưng dù sao chỉ là hoài nghi mà thôi. Cũng không có quá lớn nắm chắc. Có thể khẳng định trước mắt cái này Liên Tâm Nguyệt là giả. Liên Tâm Nguyệt thống trị Tịnh Thế Thần giáo. Cũng đã mấy chục vạn năm. Hắn cường hoành tuyệt luân thực lực, cùng quanh năm suốt tháng dựng nên uy tín, cũng sớm đã xâm nhập lòng người, nhường Tịnh Thế Thần giáo mỗi người đều tâm tồn e ngại. Cho dù là Bạch Ấn Tế Tự cũng không ngoại lệ, cho nên ở không có chứng cớ xác thực tình huống dưới. Ba người là tuyệt đối không dám chính diện phản kháng, bởi vì một khi nghĩ sai rồi, bọn họ muốn đứng trước liền sẽ là tử vong. Liên Tâm Nguyệt không phải nữ nhân bình thường, mà là một vị trấn áp Tây Phương Đại Mạc mấy chục vạn năm bá chủ. Có can đảm mạo phạm người khác, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ tuân lệnh. Ba người âm thầm cắn răng, rốt cục vẫn là không có lại nhiều nói cái gì. Hừ, bảo vệ tốt tổng đan, không nên để cho bản tọa thất vọng. Vu Huyễn Diễn lạnh giọng nói xong, trực tiếp thân hình lóe lên. Liền hướng tổng đàn bên ngoài phóng đi. Nhìn xem hắn đi xa bóng lưng. Ba cái bạch ấn tế tự không cam lòng. Chẳng lẽ chúng ta thật sự thủ ở chỗ này? Ngươi còn muốn thế nào? Phòng hộ đại trận cũng đã mở ra. Không có đại tế ti cho phép. Chúng ta đều chạy không cách nào ra ngoài. Chỉ có thể trung thực chờ lấy. Đáng giận. Nhìn nàng bộ dáng. Nơi đó khẳng định xảy ra chuyện lớn. Nếu như chúng ta có thể tự mình điều tra một cái, có lẽ liền có thể biết rõ nàng thật giả. Người cũng nói là có lẽ. Nếu như không thể nghiệm chứng làm sao bây giờ? Nếu như nàng là thật Liên Tâm Nguyệt đây? Nếu như là thật, vậy chúng ta dùng sức mạnh chỉ có thể là tự tìm cái chết. Cho nên vẫn là an phận một chút a. Về sau có là cơ hội thăm dò nàng. Ba người ánh mắt âm trầm. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyensv.com/co/vo/tsan/tsan/ mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.